Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Chương 74, em muốn anh kể chuyện xưa của mình. Sự gan dạ của Tố Diệp dùng hết vào việc chủ động hôn Niên Bách Ngạn. Khoảnh khắc dán chặt môi mình vào môi anh, tim cô gần như đã ngừng đập. Nhưng cánh tay người đàn ông đã chủ động vòng qua eo cô. Khi lực trên bờ môi đột ngột gia tăng, có một cảm giác choáng váng chưa bao giờ xuất hiện quét qua đầu cô, giống như rượu cồn xông lên đỉnh đầu, nhanh chóng che phủ thần kinh não bộ, khiến cô xây sẫm mặt mày. Nhưng điều kỳ lạ là, khứu giác và cảm giác đều đạt tới mức độ mẫn cảm chưa từng thấy. Cô có thể hít được hơi thở dễ chịu chỉ thuộc về anh, cảm nhận được sức mạnh của đôi tay rắn chắc cùng độ nóng rẫy của lồng ngực. Đến cả hô hấp của cô cũng nặng nề theo, lần sau ngắn hơn lần trước, là cảm giác nghẹt thở như muốn lấy mạng người ta. Nhưng cũng chính vì khó thở, màng nhĩ của cô lại nhảy nhót kịch liệt, trái tim kích động cũng hồi hộp theo. Cho tới khi, khóe miệng cô phát ra một tiếng kêu rất gợi tình. Thanh âm nũng nịu ấy giống hệt một chất xúc tác, bất ngờ châm lên ngọn lửa vẫn quẩn quanh trong lồng ngực Niên Bách Ngạn, đốt cháy cổ họng của anh. Người con gái trong lòng dịu dàng như ngọc, hương thơm mê hoặc lòng người, tựa vào lòng anh như nước. Ánh mắt anh càng đen sẫm như bầu trời đêm, sâu thẳm âm u. Khi tiếng kêu của cô lướt qua tai anh, bàn tay đang ôm eo cô cũng siết chặt hơn. Anh cúi xuống, một giây sau đã đè ngược Tố Diệp xuống dưới người mình. Niên Bách Ngạn nắm quyền chủ động một cách triệt để, từ trên nhìn xuống, anh đã hoàn toàn khóa chặt Tố Diệp trong lòng mình. Tố Diệp chỉ cảm thấy đầu óc quay tròn, vô thức muốn đưa tay ôm trọn bờ vai cường tráng của người đàn ông. Không ngờ, lúc anh đè cô xuống cũng là lúc bờ môi mỏng rời khỏi làn môi cô. Chỉ còn lại hơi thở hầm hập, rơi xuống trán cô, lướt nhẹ qua những sợi tóc mai bên gò má cô. Tố Diệp mở mắt, hô hấp dồn dập. Niên Bách Ngạn trên đầu hơi thở cũng chẳng bình tĩnh hơn là mấy, nhưng dường như anh đã có ý khống chế. Anh cúi đầu đối diện với cô, yết hầu gợi cảm cũng chuyển động lên xuống. Anh chống hai cánh tay ở hai bên đầu cô, không ép toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống. Cô bất giác cựa quậy, mặc dù đầu óc căng ra nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng có một thứ cứng rắn gì đó đang hút vào chân cô, khiến cô đau nhức. Còn vật trắng đó dường như bỗng chốc trở nên rất to lớn. Đừng động đậy, hai cánh tay Niên Bách Ngạn dường như đã mất kiểm soát, quấn chặt lấy gương mặt cô, lòng bàn tay rộng lớn, nóng tới mức khiến gò má cô như phát sốt, giọng nói anh trầm khàn, khô rác. Cô cũng dừng lại, nhìn ngắm vòng ngực lấp ló sau chiếc áo sơ mi để mở mấy cúc của anh, từng nhịp thở khiến làn da màu đồng nhấp nhô lên xuống. Lại ngước đôi mắt say mềm lên, cô khẽ cười, nhưng không dám cử động chút nào nữa. Niên Bách Ngạn âm thầm đè nén sự kích động suýt nữa thì không kiềm chế được, đưa một bàn tay ra đặt xuống khuôn mặt cô, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên những sợi tóc trên trán cô, vừa có sự xót xa vừa có sự cưng chiều. Lúc anh vuốt ve gương mặt cô, giọng nói cất lên vừa như dỗ dành cũng như đang ra lệnh, Diệp Diệp. Đừng đùa với lửa. Diệp Diệp ở bên cạnh anh không hề động đậy, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh như hai ngôi sao lấp lánh, cô như say mà lại như tỉnh, dịu dàng lên tiếng. Nếu tôi thật sự đang đùa với lửa, anh dám dập lửa không? Câu hỏi này tựa như một lần mạo hiểm điên cuồng. Dù cô vô tâm hay cố ý, thì cũng đã phá bỏ mọi sự kiên kỵ, tiến theo sự liều lĩnh chưa rõ phương hướng. Cô say rồi, thế nên lời nói mới to gan, dò hỏi như thế. Nhưng Niên Bách Ngạn tối nay chỉ uống một chút rượu, anh không say, đầu óc anh tỉnh táo vô cùng. Vì thế khi ném cho anh câu hỏi này, anh không hề đáp lại ngay. Mà im lặng nhìn cô rất lâu. Ánh mắt anh nhìn có vẻ trong sáng nhưng lại như chất chứa tâm sự khiến người khác không thể đọc được, nhìn có vẻ thâm trầm nhưng lại lấp lánh rực rỡ như viên kim cương. Ánh nhìn này của anh khiến cô không thể né tránh. Dường như đã trải qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng, Niên Bách Ngạn mới cất lời, nhưng đã thu lại sự mất kiểm soát khi nãy, ngữ khí trở về vẻ trầm ổn nội hàm thường ngày, muộn lắm rồi, cố gắng nghỉ ngơi đi, nói xong anh bèn đứng dậy. Tố Diệp chỉ cảm thấy người mình nhẹ bẫng, đến cả mùi gỗ mục vương vấn xung quanh người đàn ông cũng rút cạn không sót lại chút nào, chỉ còn lại hương rượu nhạt nhòa quấn quanh người cô. Cô nuốt nước bọt, bờ môi ấp úng nhưng không gọi tên anh lên nữa, chỉ mơ màng nhìn thấy bóng hình anh bị cánh cửa phòng dần che khuất. Mọi người trong thành phố này đều sống về đêm. Nó vốn dĩ cũng là một thành phố không ngủ, thế nên những người thích màn đêm chưa bao giờ cô độc. Cũng giống như Tố Khải và Diệp Lan ở một góc khác của thành phố. Hai người nói chuyện rất vui vẻ,